Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, nói phô trương, huyễn tư bản, 1130, Dương Mi Đại Tiên nhận mệnh một dạng, phun ra hai khỏa hủy diệt thiên châu cùng hỗn độn châu. Giống như là dùng ôn thần một dạng, khoa tay liền đem cái này ba viên hạt châu ném về Phương Minh. Hắn chính là bị cái này ba viên hạt châu cho lừa thảm rồi. Dương Mi Đại Tiên sợ là sau này thấy hạt châu loại pháp bảo sẽ gặp phát hình dáng. Phương Minh tiếp được ba viên hạt châu, suy nghĩ một chút, lại đem một viên hủy diệt thiên châu cùng một viên bán thành phẩm hỗn độn châu ném về Dương Mi cười. To, cười nói, đạo hữu, viên này hai khỏa hạt châu ngươi lưu lại dùng phòng thân. Lý, lúc cần thiết, cũng có thể bẫy người. Đánh một gậy, dù sao cũng phải cho một thoải mái ăn nha. Huống chi Phương Minh còn đánh nhân ra không chỉ một cây gậy. Dương Mi tiếp nhận hai khỏa hạt châu, hai mắt nhất thời sáng quá, vui vẻ nói, đa tạ giáo chủ ban cho. Không nói đến cái này hai khỏa hạt châu uy lực tuyệt luân, nhưng lại có thể nghe nhìn lẫn lộn bẫy người. Trọng yếu hơn chính là cái này có thể bán thành phẩm hỗn độn châu nội bộ có nhất phương tiểu thế. Giới, cùng không gian của hắn chi không bàn mà hợp ý nhau. Đối với tu vi của hắn có trợ giúp rất lớn. Đạo hữu, chúng ta trở về Thổ Hào Cung a. Phương Minh hóa thành một đạo lưu quang, hướng Hồng Hoang thế giới vọt tới. Dương Mi Đại Tiên sau đó đuổi kịp. Đợi cho hai người trở về Thổ Hào trong cung. Thổ Hào cung 9.000 năm giảng đạo đã tiếp cận với hồi cuối. Nói là giảng đạo, kỳ thực càng nhiều hơn chính là nghe đạo âm. Nói một chính là vương đạo. Cách nói gần giả, tự nhiên lĩnh ngộ cũng nhiều. Cách đạo viễn giả, tự nhiên lĩnh ngộ cũng tương đối hơi ít. Tu vi thâm hậu giả, cũng tỉ như nói có thể vào được Thổ Hào cung cái kia 3.000 danh chuẩn thánh trở lên đại lão. Bọn họ cách nói gần hơn một ít, cho nên bọn họ cảm ngộ cũng tối đa. Trên một điểm này, bọn họ là chiếm tiện nghi. Còn như Thổ Hào cung người bên ngoài, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có cảm ngộ. 5.000 năm xuống tới, chính là một con heo, cũng thông linh trí. Hầu như tất cả mãnh thú cũng đều mở linh trí. Phương Minh mục tiêu đã đạt được. Theo 9.000 năm vừa đến, Hồ Lô thần điện cửa điện mở ra. Đạo âm hơi ngừng, cũng là nói vừa tỉnh lại. Chấm dứt giảng đạo, Phương Minh từ Hồ Lô thần điện đi ra. Nhìn dưới hiên 3.000 hồng trần khách. Trái tim nhỏ kích động linh tinh trực nhảy. Hai mắt bên trong phóng xuất lưỡng đạo tia sáng hắn Hồ Lô Thánh giáo từ thiên địa sơ khai thời kỳ. Liền sáng lập giáo phái thời gian đã lâu. Nhưng cái này giáo chúng cũng là ít đến thấy thương. Dưới hiên cái này 3.000 hồng trần khách có thể đều là hắn mục tiêu a. Chỉ cần đem cái này 3.000 hồng trần khách lừa dối nhập giáo. Hồ Lô kia Thánh giáo lập tức liền lớn mạnh vô số lần. Dựa theo Hồng Hoang thế giới tiêu sái nhiệt, càng về sau, thực lực càng không đông đảo. Ở hiện tại cái này chuẩn thánh đi đầy đất, Đại La Kim Tiên là cải trắng thời điểm lưới nhân thủ nhập giáo. Chính là thời cơ tốt nhất, tốt như vậy cơ hội, lấy Phương Minh phát niệu tính, như thế nào lại bỏ qua đâu. Phương Minh trên người một cỗ hạo hạo đáng đáng thành uy dường như vạn mã bôn đằng một dạng tàn ra. Sau đầu mây tía tiếp liên thiên địa, địa dũng kim liên, trời giáng tường thụy, hào quang tràn ngập, chiếu sáng toàn bộ Thổ Hào nói. Thời khắc này Thổ Hào cung xa hoa, cùng lúc trước đơn độc Thổ Hào khí tức bất đồng. Đình đài lâu vũ trong lúc đó, lang trụ các đạo chi gian, đúng là đều sáng lên từng cái huyền diệu ký hiệu, những phù văn kia tranh nhau chiếu rọi. Giống như là bầu trời đầy sao, hoặc như là một viên sáng chói bảo thạch, khiến người ta liếc mắt nhìn sách tóm tắt mê say. Dần dần, hành lang cùng trong lúc đó lại có huyền diệu đạo âm vang lên. Không giống với mới vừa thiên đạo thanh âm, lúc này đây vang lên đạo âm càng thêm thâm ảo, càng huyền diệu, đây là thuần túy đại đạo ký hiệu. Phương Minh thân thể cũng biến thành hư vô phiếu đứng lên. Hắn rõ ràng đứng ở nơi đó, nếu như nhắm mắt lại, lại nhìn không thấy, đây là cùng thiên địa mơ hồ không bàn mà hợp ý nhau nguyên nhân gây nên. Phương Minh thân thể trở nên càng ngày càng khổng lồ, nhất đứng ở hồ lô thần điện phía trên, giống như nhất tôn thượng cổ thần tôn. Ngay sau đó, đạo âm lại nổi lên, cũng là dương mi đại tiên trên người cũng tản mát ra làm người ta say mê đạo âm. Uốn lượn mà ngồi, chậm rãi mọc lên, chỉ là thân thể so với Phương Minh ít đi một chút mà thôi. Đương nhiên, đây chỉ là Dương Mi Đại Tiên làm thuộc hạ đối với Phương Minh người giáo chủ này tôn kính. Bất quá Dương Mi Đại Tiên trên người cũng là mây tía liền thiên. Địa dũng kim liên, hà khí bốc hơi dựng lên, đây cũng là thánh hình dáng. Hai vị thánh nhân. Hồ Lô Thánh Giáo lại có hai vị thánh nhân, Thiên Nột, hai vị thánh nhân, nhất thời, 3000 hồng trần khách cùng bên ngoài linh đạo người xôi trào. Nhìn cho thấy Thánh Phương Minh cùng Dương Mi Đại Tiên, kinh hô không ngớt, ngay sau đó, âm dương lão tổ trên người âm dương nhị khí bay ra. Tích lưu lưu ở tại trên người xoay tròn, hình thành một cái huyền nhi hữu huyền hắc bạch thái cực đồ. Hỗn Nguyên lão tổ quanh thân kim quang chói mắt, giống như một viên màu vàng thái dương, hợp thiên hạ vạn đạo dựng lên, đạo âm tràn ngập, hai người này ở Phương Minh cùng Dương Mi Đại Tiên phía dưới. Cũng là thân quảng đại, thần uy lập lòe, tiếp theo, một tiếng thú hống, cũng là thú hoàng thần nghịch rít gào mà ra, hiện ra lớn vô cùng bản thể, cửu vĩ tề phi. Chín loại đại đạo gào thét mà phát động, tứ đại nơi chút giận cũng mỗi người kêu to. Hiện ra bản thể, ngồi xuống chỗ của mình với thú hoàng thần nghịch hạ thủ đây là trần trụi biểu diễn. Hoặc có lẽ là khoe khoang, hoặc có lẽ là sĩ diện. Khoe khoang, có đôi khi, cái này phô trương là nhất định phải bày. Liền nói ví dụ như bây giờ, Phương Minh khoe khoang nguyên nhân. Chính là muốn giống như thế nhân bày ra Hồ Lô Thánh Giáo cường đại. Lừa dối đám này chày gỗ nhập giáo. Phương Minh giả ra một bộ trang nghiêm túc mục. Thánh uy bất khả xâm phạm lạnh lẽo cô quạnh tư thế. Tỳ âm chúng sinh, thản nhiên nói. Các vị đạo hữu, lần này 9000 năm giảng đạo công đức viên mãn. Đến đây kết thúc, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.